Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, hắn là cao nhân. Chu Đại thở dài một tiếng, nói đến, được, ta mới vừa rồi cùng ta vợ cạnh tranh cũng bất quá là cái này. Nhưng là có hay không trợ giúp, ta không biết được, người đi tìm một người mà. Hắn khả năng có chút bản lĩnh thật sự. Sớm mấy năm ta vợ thời gian tốt hơn thời điểm, hắn đã từng không giải thích được đã tới nhà ta. Liếc mắt một cái ta vợ, liền nói một câu. Một cái dương khí phun không ra, không nuốt trôi, uổng ta cho là nơi này có người sau đó mau thuật. Coi là, đi, không nên chung một chỗ, cuối cùng còn chưa phải là lẫn nhau liên lụy. Sau đó, người này liền đi, ta cùng ta vợ chuyện, trừ người nhà có chút suy đoán, còn có ai hiểu được này tình huống cụ thể hắn nhất định là cái cao nhân. Hắn là cái nào, hắn ở nơi nào, mẹ ta vội vàng hỏi. Hắn ngươi khẳng định hiểu được, chính là Khương lão đầu. Chu Đại có chút do dự nói ra, sợ ta mẫu thân không tin. Khương lão đầu nhi, ngươi nói là mấy năm trước không giải thích được liền đến thôn chúng ta. Khương lão đầu nhi, mẹ ta quả thật có chút không tin. Truy hỏi một lần, liền lão đầu kia, sẽ là cao nhân. Có thể lão đầu kia chính là cao nhân, hắn là như vậy ta cả đời này kính trọng nhất sư phụ. Vừa thầy cũng phụ, chính là hắn. Ngươi đi tìm hắn đi. Nếu như tìm đúng, chúng ta cũng muốn cầu cạnh ngươi. Nhiều ta không nói, ta vợ được không? Chu Đại vội vàng nói xong, thân thể rung một cái, cả người mềm mại đi xuống. Hiển nhiên hắn lại đem thân thể trả lại cho Chu Quả Phụ. Chu Quả Phụ lộ ra so với lần trước càng suy yếu, nằm ở trên bàn là không nhúc nhích. Mẹ ta kia có thể hỏi xong chuyện mình sẽ không quản Chu Quả Phụ, nàng liền vội vàng tới đỡ ở Chu Quả Phụ, vừa đụng nàng thân thể, cảm thấy so với mới vừa rồi càng âm lãnh, khí tức cũng phi thường yếu ớt. Nông thôn nữ nhân cũng có đem khí lực, mẹ ta rất nhanh thì đem Chu Quả Phụ đỡ ra buồng tây, sau đó cõng nàng đến gian nhà chính, đặt ở trước lò lửa trên ghế. Đúng lúc cha ta cũng ôm ta đang ở gian nhà chính trong cùng Chu Nhị nói chuyện phiếm. Nghĩ là gian nhà chính trong có lò, tương đối ấm áp. Chu Nhị nhìn một cái trận này ỉ vào, ô kìa một tiếng, vội vàng đi vào nhà lấy giấy chăn cho Chu Quả Phụ trùm lên. Mẹ ta vội vàng lại đi phòng bếp nấu canh gừng. Nhìn của bọn hắn mang mang lục lục, ta kia không biết gì cả, ba không khỏi nói đến. Tú Vân, ngươi xem ta muốn làm chút cái gì, mặc dù cha ta không biết gì cả, nhưng hắn tóm lại vẫn mơ hồ hiểu rõ một chút nhi. Đó chính là Chu Quả Phụ là vì đến nhà ta chuyện mới được cái bộ dáng này. Ô kìa, ngươi cái gì cũng không cần làm, liền ở đây hỗ trợ nhìn Nguyệt Hồng là được. Mẹ ta bây giờ có thể không tâm tình cùng ta ba dài dòng. Một phen bận rộn sau khi, Chu Quả Phụ tình huống cuối cùng chuyển biến tốt điểm, người cũng tỉnh táo lại nhi. Nàng nhìn mẹ ta, một bộ có lời muốn nói dáng vẻ. Mẹ ta đại khái cũng có thể biết phải nói cái gì, không khỏi hỏi, có muốn hay không lão Trần cùng Chu Nhị trước tránh hạ. Chu Quả Phụ lắc đầu một cái, phỏng chừng nàng và Chu Đại cũng có cái gì đại khó khăn, đã bất chấp giấu giếm cái gì. Cao nhân nói hai người chúng ta là lẫn nhau liên lụy, nhưng ta quả thực không muốn hại hắn. Hại hắn hắn chính là tiệt lộ. Ta rốt cuộc còn có thể biến thành quỷ. Ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Hơn nữa ta sợ Chu Cường kiêu oa nhi đáng thương. Tuy nói Chu gia khẳng định chiếu cố hắn, nhưng là có mẫu thân oa nhi dù sao phải tốt hơn một chút. Không cha lại không mẫu thân oa nhi tâm lý được không? Nếu như ngươi mời đặng cao nhân, hãy giúp chúng ta một chút chứ sao? Đoạn văn này quá dài, sẽ không đánh Chu Quả Phụ đà cách âm thanh, mọi người minh bạch liền có thể. Lại nói ta đánh mệt mỏi, cũng không có bạn nói nhìn đến mệt không. Chị dâu, ngươi đang ở đây nói cái gì nha, cái gì biến thành quỷ nha, cái gì không cha không mẫu thân nha. Chu Nhị quan tâm chị dâu, lập tức lớn tiếng kêu la. Chu Quả Phụ chẳng qua là khoát tay, để cho Chu Nhị không nên hỏi nữa. Cha ta làm là một ngoại nhân, coi như đầy bụng vấn đề, cũng khó mà nói. càng không tốt vào lúc này hỏi chuyện của ta. Về phần mẹ ta, rất chân thành nhìn Chu quả phụ, cũng không lo lạnh như băng nắm tay nàng nói đến, ta nhất định hết sức đi làm, người cứ yên tâm. Thật ra thì có đôi lời ta cũng muốn nói, nên buông xuống thì để xuống, làm đối với đối phương mới có lợi, sự tình cũng là cảm tình thâm biểu hiện tại, huống chi còn có một con nít. Chu quả phụ cảm kích hướng ta mẫu thân gật đầu một cái, mệt mỏi nàng đã không muốn nói thêm. Cứ như vậy, cha ta chịu đựng một bụng nghi vấn cùng đầy bụng tâm sự, mẹ ta đồng thời về nhà. Giá rét đêm đông, rất nhiều người đã thật sớm ngủ, thậm chí tiến vào mộng đẹp. Có lẽ Chu quả phụ nơi đó trở lại phụ mẫu ta, lại không có một tia buồn ngủ, thậm chí còn ở bên trong phòng điểm hai ngọn rất sáng ngọn đèn dầu. Lúc này, cha ta đã nghe ta mẫu thân kể xong chuyện đã xảy ra. Cầm yên thủ có chút run rẩy, hơn nửa thưởng mới nói đến. Khương lão đầu nhi, đáng tin không nha, Mao chủ tịch nói á. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chúng ta đi tìm đến xem chứ sao. Mẹ ta chặt nương tựa cha ta nói đến. Hai con mắt chính là không chịu nhắm lại. Suy nghĩ trong nhà hãy cùng quỷ họp tựa như. Mẹ ta không ngủ được. Cũng tốt, để cho con trai chúng ta khổ đi nữa một chút. Ta ngày mai sẽ lên núi tìm Khương lão đầu. Hôm nay, tối hôm nay liền đốt lên đèn ngủ chứ sao. Cha ta trong lòng cũng sợ cực kỳ. Nếu không sao sẽ đốt lên các loại ngủ quang minh ở một chút thời gian là có thể làm cho người ta cường đại an ủi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, ba mẹ ta dậy thật sớm. Mẹ ta nhanh nhẹn cho ta ba làm một hồi đơn giản điểm tâm. Cha ta ăn sau này, miệng lưỡi công kích bên trên cái kia thật dày áo tử. Trong ngực cho vào hai cái bánh bao liền muốn lên núi. Tại sao muốn cho vào hai cái bánh bao? Rất đơn giản. Thôn chúng ta đầy kia mảnh nhỏ sơn không cao, nhưng là trùng điệp vài chục cây em. Đó là quá lớn. Cha ta biết này Khương lão đầu nhi một người ở trên núi. Có thể cụ thể nơi nào nhưng không biết. Người trong thôn cũng không biết. Dù sao thì biết hắn sẽ thỉnh thoảng ở trong thôn vọt vọt liền đúng. Cho nên nói đến, thoáng cái phải tìm được hắn là như vậy thật khó. Mạo muội chút lương khô sao đi, sáng sớm đường núi khí ẩm rất nặng. Cha ta đi một hồi đường núi, hai cái gấu quần liền ướt rầm rề. Mắt thấy sắc trời đã hiện lên cái bụng bạch, cha ta hãy thu tay đèn pin, ngồi ở trên một khối đá lớn, chuẩn bị hút điếu thuốc, nghỉ ngơi mấy phút. Này Khương lão đầu nhi nên cái cao nhân đi, theo khói mù bay lên. Cha ta tâm yên tĩnh lại, liền bắt đầu đích nói thầm. Nếu không phải cao nhân, sao sẽ một người ở trong núi không nói trước quỷ quỷ thần thần? Trong núi này sâu cũng là rất nhiều, đặc biệt là kia rắn. Coi như người địa phương cũng không biết ở mảnh này trên núi có bao nhiêu loại. Ngược lại một người bình thường là quyết kế không dám một cái ở trên núi. Cha ta phảng phất là Khương lão đầu nhi là cao nhân tìm tới cường đại mượn cớ. Cao mày cũng thư triển ra. Có thể một hồi nữa, cha ta lại nhíu mày. Khương lão đầu hình tượng và hành động lại trong lòng hắn sôi trào mở. Khương lão đầu cái gì hình tượng? Tóc hoa râm, chòm râu lão trường, sắc mặt thật ra thì cực tốt, bạch lại đỏ thắm, nhưng là tạng a, thường thường đã nhìn thấy hắn bởi vì không rửa mặt mà lưu lại dơ bẩn. Một nhóm, trên cổ cũng vậy. Ngay cả chòm râu bên trên cũng treo không biết vật gì cặn bã. Trên người thường thường mặc cũng sắp không nhìn ra bản sắc quần áo. Mùa hè cũng còn khá. Còn lại tiết trong, hắn hai cái ống tay áo không khỏi là trơn sang sáng. Ngạnh bang bang, đây là có bao lâu chưa giặt? Lau bao nhiêu lần miệng mới có thể tạo thành a? Nói hình tượng này cũng liền thôi. Nhưng hắn hành vi lại càng làm cho người dở khóc dở cười. Đầu tiên hắn háo sắc, nhìn thấy trong thôn đẹp đẽ đại cô nương, con mắt đều không mang nháy mắt, có lúc sẽ còn một đường đi theo người khác đi, người cũng không sợ hắn này một ông lão, đều biết hắn không có can đảm làm cái gì, chính là nhìn, hơn nữa đuổi hắn, mắng hắn, hắn cũng không giận, trong miệng còn lẩm bẩm, quân tử biểu lộ gia tình, mà thôi ư lễ, Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Người miền núi nơi đó biết hắn nhắc tới nhiều chút cái gì. Thường thường liền mắng được lợi hại hơn. Hắn cười hắc hắc, nhìn đủ cũng liền chính mình đi. Nhiều lắm là tại chuyển thân trở về lúc đi giống một bài không được giai điệu sơn ca. Lại kêu lên một câu. Đại cô nương Mỹ hay. Ngoài ra, Khương lão đầu ăn ngon. Hắn ở trong thôn đi loanh quanh thời điểm. Nếu là phát hiện nhà nào có cái gì mới mẻ đồ vật thục. Luôn là muốn mặt dày hỏi người thỉnh cầu. Người nếu không cho, hắn liền đổ thừa. Khi thấy người khác làm việc tính giờ, liền nhanh tới đây hỗ trợ. Không muốn giúp cũng không được. Đuổi cũng không đi. Ngược lại đòi muốn cái gì đáng tiền chút đâu rồi. Hắn giúp làm việc tính giờ đang lúc liền lâu một chút. Đòi muốn cái gì dễ dàng tầm thường một chút đâu rồi. Hắn thì ít làm nhiều chút. Bình thường như vậy, rất nhiều người nhà cũng bị. Ngược lại trong đất đồ vật cũng không thèm khát. Người miền núi chất phác, cũng không nhìn được một ông già như vậy. Nhưng này trách lão đầu cũng không nói cảm ơn. Liền nói, ta giúp ngươi làm việc. Ngươi cho ta thức ăn. Không ai nợ ai. Không dính nhân quả. Còn kết một thiện duyên. Thật tốt, đại thiện. Lời nói của này ở người bình thường xem ra thật là điên hết sức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.